Dạ Vũ Thương Khung, chương 35, luyện hóa thú hỏa cùng thú băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở về sơn cốc, Dạ Tử Lương lập tức tiến vào ma phương giới, chỉ thấy lúc này trên tay Dạ Tử Lương xuất hiện một hộp phỉ thúy, bên trên có ghi long tượng thú hỏa. Mở hộp phỉ thúy ra chỉ thấy một sức nóng kinh người, toàn bộ cơ thể Dạ Tử Lương gần như sắp bốc cháy, chỉ thấy bên trong hộp phỉ thúy một đầu long tượng bé như nắm đấm, toàn thân đỏ rực, xung quanh nó hỏa diễm cháy lên ngùn ngụt, nhưng không giống với ngọn lửa bình thường mà lửa này toàn bộ đều màu đỏ. Đầu long tượng bay ra khỏi hộp phỉ thúy, Dạ Tử Lương lập tức dùng tinh thần lực định thân nó lại, sau đó Dạ Tử Lương dùng tay bắt lấy đầu long tượng. Chỉ là tay Dạ Tử Lương vừa chạm vào đầu long tượng thì da thịt đều bốc cháy khét lẹt, bộ nhị phẩm hắc tuyến y trên thân hắn cũng biến thành cho bụi. Dạ Tử Lương vận chuyển linh lực thủy hệ bao bọc toàn thân, sau đó nhanh chóng bỏ đầu long tượng vào miệng nuốt xuống. Dạ Tử Lương cảm giác trong ruột đang dần bị nướng chín, nhanh chóng vận chuyển tinh ý vô cực kinh bao bọc lấy long tượng thú hóa, điên cuồng luyện hóa. Lúc này bên ngoài căn nhà tranh, trong ngực Vân Thu Ý bỗng lóe sáng, nàng đưa tay lấy ra một tấm truyền âm phù nhất cấp, một giọng nói từ truyền âm phù vọng ra. Một lúc sau chỉ thấy Vân Thu Ý lâm vào trầm tư như đang suy nghĩ quyết định chuyện gì đó. Nửa ngày sau trong ma phương giới chỉ thấy thân thể Dạ Tử Lương lúc này đã khôi phục như cũ. Bên trong đan điền một con long tượng đang nằm yên bên cạnh hồn châu khí lực chi vương. Dạ Tử Lương thử vận chuyển thú hỏa, chỉ thấy trên tay hắn một đoàn lửa màu đỏ sức nóng kinh người truyền ra. Mà lúc này tu vi của Dạ Tử Lương cũng bước vào luyện nguyên tam tinh. Mặc vào bộ sam y, hắn tiến ra khỏi ma phương giới. Lúc này trời đã phủ đen, bên cạnh đống lửa nam thì nướng thịt, nữ thì cười nói vui vẻ. Khi ăn xong, Vân Thu Ý đi vào căn nhà tranh, một lúc sau chỉ nghe tiếng nói của nàng vọng ra. Tử Lương chàng mau vào đây. Dạ Tử Lương nghe vậy liền tiến vào, chỉ là vừa bước vào một khung cảnh tuyệt đẹp trên thế gian đập vào mắt hắn. Trên người Vân Thu Ý lúc này toàn bộ thanh linh y đều được cởi bỏ, trên người chỉ còn chiếc áo yếm cùng một cái tiểu nội khố màu trắng. Dạ Tử Lương thấy cảnh này đánh nước miếng cái ực. Vân Thu Ý nhìn hắn cười nói. Tử Lương, tối nay thiếp muốn là của chàng, mau tới yêu thiếp. Dạ Tử Lương sao có thể phụ lòng mỹ nhân, hắn tiến lại đặt một nụ hôn lên miệng nàng, lưỡi hắn tiến vào trong miệng Vân Thu Ý mà mút lấy lưỡi nàng. Vân Thu Ý lần đầu tiên được hôn, khuôn mặt hơi ửng hồng. Dạ Tử Lương bế phốc Vân Thu Ý về chiếc giường gỗ, đặt nàng nằm xuống, hắn cởi bỏ y phục trên cơ thể. Côn thịt to nắm tay dài ngoằng được bung ra, Vân Thu Ý nhìn thứ đồ vật đó, gương mặt nàng lại càng đỏ hơn. Dạ Tử Lương cúi xuống đặt một nụ hôn lên miệng nàng, sau đó hắn giật chiếc áo yếm ra khỏi cơ thể nàng. Đôi bồng đào cũng bung ra theo Dạ Tử Lương, hai tay hắn bắt đầu xoa nắn, chỉ thấy một tay hắn không thể nắm được 2/3 bầu nhũ hoa. Hắn tách ra khỏi miệng Vân Thu Ý, cúi xuống ngậm miệng vào một bầu nhũ hoa mà mút một bên, còn lại hắn dùng tay nắn thành muôn hình vạn dạng. Lưỡi hắn đánh quanh núm nhũ hoa. Vân Thu Ý hai tay ôm đầu hắn, miệng rên rỉ. Chàng làm thiếp nhột chết mất. Được một lúc hai bầu nhũ hoa nàng đều được Dạ Tử Lương bú mút, lúc này chiếc lưỡi ma thuật của hắn liếm khắp làn da trắng nõn của nàng. Chỉ thấy lưỡi hắn đi tới đầu nàng đều nổi da gà tới đó. Lưỡi hắn tiến qua chiếc rốn bé nhỏ của nàng xuống bụng dưới, sau đó hai tay Dạ Tử Lương kéo tiểu nội khố qua đôi chân thon dài của nàng vứt ra hắn. Tách đôi chân thon dài của nàng ra. Lúc này trước mặt của hắn một đôi gò mờ u hơi nhô, tất cả đều được phủ kín lông đen mượt óng, phía bên dưới khe thịt màu hồng cùng viên tiểu hạch đang lấp ló sau hai mép thịt căng mọng. Dạ Tử Lương thốt lên. Thu Ý, tiểu huyệt của nàng thật đẹp. Vân Thu Ý bị nhìn vào nơi thầm kín ngượng ngùng, không dám nhìn Dạ Tử Lương. Lại nghe Dạ Tử Lương khen nơi đó đẹp làm lòng nàng như nếm mật. Nhìn vào khuôn mặt Dạ Tử Lương, Vân Thu Ý nói. Tử Lương chàng mau yêu thiếp. Dạ Tử Lương nghe vậy liền vụt đầu vào tiểu huyệt nàng, hắn mút nhẹ viên tiểu hạch. Một mùi ngai ngái truyền vào miệng hắn. Khi cảm nhận được mùi này hắn vô cùng khoái cắn nhẹ viên tiểu hạch. Vân Thu Ý như bị điện giật, toàn thân tê dại, bên trong tiểu huyệt co thắt, nàng hét lên. Á chết thiếp mất, thiếp tiết thân mất, Nàng hét xong, hông nàng hầy cao một dòng âm tinh trào ra. Dạ Tử Lương thấy vậy mút hết dòng âm tinh của nàng vào miệng. Hắn ngẩng lên nhìn Vân Thu Ý nói. Thu Ý nàng thật mẫn cảm. Ta còn chưa ra tuyệt chiêu đó. Nói xong hắn đặt côn thịt to tướng của mình ma sát với hai mép tiểu huyệt. Hắn nhắm ngay lỗ tiểu huyệt hơi ấn đầu nấm vào trong, chỉ thấy các cơ thịt co bóp đầu nấm hắn như ép chặt. Gia Tử Lương cúi xuống đặt một nụ hôn lên miệng nàng. Phía dưới hông hắn nhấp mạnh. Phập, côn thịt khổng lồ xuyên qua màn trinh đã nằm gọn trong tiểu huyệt Vân Thu Ý. Vân Thu Ý hai tay bấu chặt lưng hắn, hai dòng nước mắt chảy ra. Miệng nàng đang bị Dạ Tử Lương lấp đầy cũng ú ớ trong cổ họng. Hai tay Dạ Tử Lương nhẹ nhàng xoa bóp bầu nhũ hoa. Hắn tách miệng nàng ra nói vào tai nàng. Nàng cố chịu một chút rất nhanh sẽ hết đau. Vân Thu Ý nghe vậy ánh mắt ngấn nước mê ly nhìn hắn. Tử Lương cuối cùng tiếp cùng chàng cũng hòa làm một rồi. Dạ Tử Lương lại đặt một nụ hôn xuống miệng nàng. Qua một lúc Vân Thu Ý nói. Tử Lương mau yêu thiếp, thiếp đã hết đau. Dạ Tử Lương nghe liền vậy rút côn thịt ra một nửa lại nhẹ nhàng nhấp vào tiểu huyệt nàng. Bên trong mỗi lần ra vào các cơ thịt trong tiểu huyệt đều ép chặt lấy côn thịt hắn. Âm thanh nhóp nhép nhẹ nhàng phát ra. Tiếng rên rỉ của Vân Thu Ý lại phát ra. Nhanh hơn nữa. Đâm sâu hơn nữa. Dạ Tử Lương nghe vậy liền bắt đầu nhịp nhanh hơn, côn thịt mỗi lần đều đâm sâu tận hoa tâm. Hai hòn ngọc bên dưới điên cuồng đập vào lỗ hậu Vân Thu Ý, âm thanh bạch bạch vang vọng trong căn nhà tranh. Sau hơn trăm cú nhấp chỉ thấy hông Vân Thu Ý ưỡn cao, miệng nàng hét lớn. A, thiếp ra, sướng chết mất. Bên trong tiểu huyệt các cơ thịt co bóp nhanh, hoa tâm co rút một dòng âm tinh phun vào côn thịt của Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương xoay người nằm xuống để Vân Thu Ý nằm ngửa bên trên, tấm lưng ngọc của Vân Thu Ý dán vào ngực Dạ Tử Lương. Hai tay hắn luồn qua nách đến hai bầu nhũ hoa xoa bóp. Bên dưới côn thịt tiếp tục chuyển động. Chỉ thấy mỗi lần hắn rút côn thịt ra thì âm tinh cũng trào ra chảy xuống mông Vân Thu Ý cùng bụng hắn. Mỗi lần rút ra cắm vào hắn đều hẩy hông lên cao, Vân Thu Ý bên trên cũng chuyển động eo theo từng cú nhấp của hắn. Bờ mông căng tròn rắn chắc đập vào bụng dưới hắn phát ra âm thanh bạch bạch theo từng cú nhấp. Qua vài trăm cú nhấp, Dạ Tử Lương cảm nhận bên trong tiểu huyệt của Vân Thu Ý đang co bóp dữ dội, hắn biết là nàng sắp ra. Hắn bắt đầu chạy nước rút điên cuồng tấn công từ dưới lên. Chỉ thấy cơ thể cả hai người đều căng cứng hét lên. A Thu Ý ta ra. A Tử Lương thiếp ra rồi. Côn thịt ép chặt vào tiểu huyệt bên trong, một dòng tinh dịch bắn mạnh ra hòa cùng một dòng âm tinh. Dạ Tử Lương vuốt ve bầu nhũ hoa cùng vòng eo thon gọn của Vân Thu Ý để cảm nhận dư âm của cuộc giao hoan. Chỉ là trong đầu hắn âm thanh tiểu đậu vang lên. Chúc mừng chủ nhân đạt thành tựu giao hoan cùng mỹ nữ nhận được truyền thừa luyện thánh kỳ thánh thương Tiêu Băng. Dạ Tử Lương nghe vậy đầu óc như phát mộng nói. Thành tựu giao hoan cùng mỹ nữ. Tiểu đậu liền đáp, đúng vậy, thành tựu này là tu vi của chủ nhân đạt tới luyện nguyên kỳ mới mở ra. Mỗi lần chủ nhân giao hoan cùng một mỹ nữ mới sẽ nhận được truyền thừa luyện thánh kỳ phù hợp với đối tượng giao hoan của chủ nhân. Nhưng thành tựu này cũng có giới hạn. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói, ồ, là giới hạn gì? Tiểu đậu đáp, đó là số lượng chủ nhân giao hoan chỉ không được quá 3000. Dạ Tử Lương đen mặt, ta ngất. Hắn nói nhỏ vào tai Vân Thu Ý, Thu Ý ta có thứ này cho nàng. Nàng thả lỏng tinh thần. Vân Thu Ý nghe hắn nói vậy cũng không phản đối đáp. Vâng, chỉ thấy một quả cầu ánh sáng từ trong mi tâm Dạ Tử Lương tiến vào mi tâm Vân Thu Ý, cơ thể nàng hơi run nhẹ rồi mở mắt nghi hoặc nhìn hắn. Dạ Tử Lương thấy vậy liền giải thích truyền thừa luyện thánh kỳ cho Vân Thu Ý nghe. Nghe Dạ Tử Lương giải thích, Vân Thu Ý kinh ngạc nhìn hắn. Nàng thấy Dạ Tử Lương thật nghiêu bức, truyền thừa luyện thánh kỳ cũng có thể lấy ra. Mặc dù nghi hoặc nhưng Dạ Tử Lương không nói, nàng cũng không hỏi hắn. Vân Thu Ý nằm bên trên Dạ Tử Lương hơi cự mình, Dạ Tử Lương thấy vậy liền nói. Khoan đã, Thu Ý nàng lấy thú băng long tượng ra, ta giúp nàng luyện hóa. Vân Thu Ý nghe vậy cũng không chút nghi ngờ lấy ra thú băng long tượng cho hắn. Dạ Tử Lương bộc phát thú hỏa, cầm lấy thú băng bỏ vào miệng, vì có thú hỏa phòng thân nên hắn cũng không sợ thú băng tàn phá. Dạ Tử Lương vận chuyển hợp linh huyền thiên công, thú băng tập tức biến thành các luồng tinh băng màu trắng theo nơi giao hợp còn đang rỉ ra tinh dịch tiến vào đan điền Vân Thu Ý, rồi tụ lại thành một con long tượng toàn thân màu trắng. Cả hai lúc này mới tách ra. Vân Thú Ý nằm trên giường nhìn vào gương mặt Dạ Tử Lương, tay nàng đưa lên vuốt ve gương mặt hắn, hai dòng nước mắt nàng chạy ra. Dạ Tử Lương thấy vậy liền hỏi: "Thú Ý nàng sao vậy?" Vân Thú Ý lắc đầu nói: "Thiếp không sao, chỉ là thiếp quá hạnh phúc thôi." Nhưng trong mắt nàng lúc này lại hiện lên vẻ bi thương. Dạ Tử Lương nghe nàng nói vậy cũng không nghi ngờ, ôm nàng vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Cách chương